Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 338. Hồn thú đảo bên trên thế giới hai người. Thượng, ngươi làm sao sẽ có loại suy nghĩ này? Nghe xong Hồ Liệt Na lời nói, Mặc Lâm ánh mắt trong nháy mắt nghiêm túc. Nói ra lời này mà cũng không phải cái gì chuyện nhỏ. Hồ Liệt Na không có chú ý tới Mặc Lâm biểu lộ. Chỉ là tại nghe được lời nói sau hồi đáp. Lão sư trước kia cùng ta chờ ở cùng một chỗ thời điểm. Nàng mặc dù coi ta là làm nữ nhi của mình đồng dạng. Cũng sẽ đối với ta lộ ra tiếu dung. Nhưng là còn lâu mới có được hiện tại cười đến như vậy tự nhiên. Có khi ta thậm chí cảm thấy lão sư tiếu dung rất bất đắc dĩ. Hiện tại suy nghĩ lại một chút. Khả năng lúc kia lão sư một mực rất kỳ vọng nàng có thể đối lấy chính mình chân chính con gái lộ ra. Tiếu dung a, sư tỷ, người ý nghĩ này có thể nói là buồn lo vô cớ. Đối với Hồ Liệt Na lời nói, Mặc Lâm tự nhiên không cách nào gật bừa, nhưng cũng rất khó nói hoàn toàn không đúng. Bất quá chung quy trước tiên cần phải phòng ngừa Hồ Liệt Na càng lún càng sâu. Thiên Nhận Tuyết là sư phụ thân nữ nhi không sai. Nhưng là ngươi cũng đừng quên. Trước đó, sư phụ thế nhưng là cho tới bây giờ đều không thể cùng Thiên Nhận Tuyết có bình thường trao đổi qua. Hôm nay lần thứ nhất có thể cùng con gái của mình một chỗ. Tình cảm thả ra so sánh triệt để không phải chuyện rất bình thường sao? Lại nói, trước kia sư phụ vốn là một mực đè nén tình cảm của mình. Đối với người nào đều là không hoàn toàn biểu hiện. Nói không chừng sau lần này nàng liền không còn kiềm nén. Chờ ngươi lần sau một mình gặp sư phụ thời điểm hẳn là sẽ đạt được giống nhau đãi ngộ. Hồ Liệt Na, hơi gật đầu, nàng cảm thấy Mặc Lâm nói đến xác thực rất có đạo lý. Có thể trên mặt hơi có vẻ yêu thương biểu lộ chỉ là hơi khá hơn một chút. Bất quá, dựa theo sư đệ ngươi thuyết pháp, thật muốn xác định còn là muốn chờ đến lần sau cùng sư phụ gặp mặt đi. Tốt tốt, đừng nghĩ những này. Mặc Lâm gặp phân rõ, phải trái vô hiệu. Đành phải cái khác hắn chiêu. Tất nhiên bên này không có việc gì. Chúng ta lại vừa vặn đi ra. Sư tỷ, ta mang ngươi đi cái địa phương. Thế nào? Hồ Liệt Na nghi hoặc mà nhìn một chút Mặc Lâm. Lúc này, chúng ta có thể đi chỗ nào a? Qua mấy ngày không phải còn muốn mở họp nghị sao? Sư tỷ, ngươi yên tâm. Rất nhanh. Một ngày vừa đi vừa về không là vấn đề. Mặc Lâm nắm chặt Hồ Liệt Na tay. Một trận hồn lực ba động về sau. Hai người biến mất ở tại chỗ. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên vừa quay đầu lại. Hướng nguyên lai Mặc Lâm cùng Hồ Liệt Na nhiều địa phương nhìn lại. Vừa mới nơi đó có một cỗ nàng hết sức quen thuộc hồn lực ba động. Đồng thời nàng gần nhất còn tự mình thể nghiệm qua. Tuyết Nhi, sao rồi? Bỉ bỉ đông hồn lực đẳng cấp mặc dù siêu Thiên Nhận Tuyết hơn 10 cấp. Nhưng là chưa quen thuộc không gian lực lượng. Cũng không thể chú ý tới. Không có gì. Mẫu thân, chúng ta tiếp tục. Ngươi nếm thử cái này. Thiên Nhận Tuyết, nếu như nói có cái gì phương thức tương đối thích hợp hiện tại Hồ Liệt Na đi chạy không nội tâm. Tránh khỏi suy nghĩ lung tung lời nói. Cái kia chỉ có đứng cao nhìn xa. Mặc Lâm đi qua núi không nhiều. Nhưng là có một chỗ núi phong cảnh hắn vẫn là cảm thấy rất không sai. Đó chính là bọn họ Mặc gia vui vẻ quê quán, hồn thú đảo. Cái khác Mặc Lâm đi qua núi hoặc là chết qua người. Hoặc là không an toàn. Hoặc là có thể sẽ đụng tới khác bóng đèn. Chỉ có hồn thú đảo nơi này là Mặc Lâm địa bàn của mình. Có thể bảo chứng không có người quấy rầy, tận hưởng thiên nhiên phong cảnh. Hồ Liệt Na là lần đầu tiên cảm thụ Mặc Lâm, đại la động quan, năng lực. Nàng chỉ là cảm giác được toàn thân mình bị Mặc Lâm hồn lực bao khỏa. Sau đó hoàn cảnh chung quanh ngay tại thoáng qua ở giữa phát sinh biến hóa cực lớn. Sư tỷ, cảm thấy nơi này thế nào? Mặc Lâm trực tiếp đem Hồ Liệt Na đưa đến lúc trước đụng tới đan túc kim ô đỉnh núi. Nơi này là toàn bộ đảo điểm cao nhất, có thể đảo mắt toàn bộ đảo và phụ cận hải vực. Hơn nữa Mặc Lâm chú ý tới, bởi vì đan túc kim ô cái này ánh sáng, hòa thuộc tính trăm ngàn năm hồn thú hiến tế cho Thiên Nhận Tuyết về sau. Nơi này tự nhiên nhiệt độ chợt hạ xuống. Lượng lớn thực vật chủng loại hồn thú chiếm lĩnh nơi này. Nhìn qua so với ban đầu trụi lùi thời điểm dễ chịu nhiều. Hồ Liệt Na hô hấp lấy chỗ cao không khí mới mẻ. Từ chung quanh rừng rậm xanh tươi tốt nhìn thấy bờ biển màu vàng kim bãi cát. Lại đến xanh thẳm bầu trời cùng xanh thẳm biển cả dường như giao giới phương xa. Đầu óc thoáng cái để lại khoảng không. Mặc Lâm mang Hồ Liệt Na tới đây không chỉ là bởi vì Hồ Liệt Na tư tưởng bên trên đã xảy ra một ít vấn đề, cũng bởi vì chính mình nhiều năm chưa về võ hồn điện. Nội tâm đối Hồ Liệt Na có không nhỏ áy náy, nghĩ muốn nhiều bồi bồi nàng, đền bù nàng ý tứ. Sư đệ, nơi này là nơi nào a? Đại não chạy không sau một lúc, Hồ Liệt Na quay đầu hỏi, nơi này a? Là ta Mặc gia cùng gia tộc khác cùng một chỗ ẩn cư địa phương. Ta tại 11 đến 12 tuổi rời đi võ hồn điện về sau. Ngay ở chỗ này ở 3 năm. Đương nhiên, hiện tại cái này bên trong đã không người ở. Loại chuyện nhỏ này, Mặc Lâm tự nhiên là biết gì trả lời đó. Phải không? Hồ Liệt Na lại cẩn thận nhìn một chút chung quanh rừng rậm. Nhưng là nơi này cho ta cảm giác cùng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm không sai biệt lắm. Hoàn toàn nhìn không ra nhân loại sinh hoạt qua vết tích. Mặc Lâm đi đến Hồ Liệt Na bên cạnh cười. Trả lời, kia là tự nhiên. Mặc dù nhà ta tiên tổ mang người ở chỗ này ở mấy trăm năm. Nhưng là trong đảo cơ bản không làm sao thăm dò qua. Chủ yếu vẫn là tại duyên hải khu vực hoạt động. Đây là vì cái gì? Cái này đảo đúng là so phổ thông đảo lớn rất nhiều. Nhưng là mấy trăm năm thời gian chung quy có thể toàn bộ thăm dò xong a. Hồ Liệt Na cũng không có phát hiện vùng rừng rậm này cùng phổ thông rừng rậm khác nhau. Không có cách, đứng bên cạnh Mặc Lâm. Hồn thú khí tức đều bị Mặc Lâm ngăn cách. Hừ tương đương, Mặc Lâm cười khẽ một tiếng. Sau đó chỉ dưới núi rừng rậm. Sư tỷ, ngươi vừa mới cũng nói nơi này và Tinh Đấu Đại Xâm Lâm cảm giác không sai biệt lắm. Như vậy ngươi có thể đoán xem trên tòa đảo này có bao nhiêu con trăm ngàn năm hồn thú sao? Sư đệ, ngươi đùa giỡn a? Hồ Liệt Na bị Mặc Lâm lời nói dọa đến lui lại một bước. Đối với một cái đấu la đại lục bên trên tiếp nhận truyền thống quan niệm giáo dục người mà nói. Cái này rất bình thường. Ta đương nhiên không có đùa giỡn. Mặc dù sư tỷ ngươi lui lại một bước. Nhưng là trên thực tế ngươi cách con nào đó trăm ngàn năm hồn thú khoảng cách thêm gần. Mặc Lâm, nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Hồ Liệt Na sau lưng. Nhìn xem Mặc Lâm rất có việc bộ dáng. Hồ Liệt Na đột nhiên nhìn lại. Quả nhiên, một gốc cắm rễ tại chỗ cao nhất đồng thời hình thể lớn nhất cây dài hai cái tựa như là con mắt tròn. Trịa đồ vật, đồng thời hướng Mặc Lâm cùng Hồ Liệt Na nhìn bên này nhìn. Mặc Lâm mỉm cười đối gốc cây kia vẫy vẫy tay. Hồ Liệt Na thì là hoàn toàn quăng xuống nữ thần bao quần áo trong nháy mắt lẻn đến Mặc Lâm sau lưng. Cách trăm ngàn năm hồn thú gần như vậy thật sự là làm cho nàng cảm thấy nội tâm bất an. Sư tỷ, đừng như vậy sợ sao? Trăm ngàn năm hồn thú mà thôi. Hơi chút tiếp xúc một chút sẽ không vấn đề á. Mặc Lâm trêu chọc lấy muốn đem Hồ Liệt Na kéo đến trước người. Sư đệ, đừng nói giỡn, đây chính là trăm ngàn năm hồn thú a. Hiện tại không nên trốn sao? Hồ Liệt Na nắm chặt Mặc Lâm quần áo, chết sống không chịu tiến lên một bước. Mặc Lâm nhìn xem Hồ Liệt Na rụt rè bộ dáng, trước ôn nhu sờ lên đầu của nàng. Sau đó đối với đỉnh núi bên trong thực vật dày đặc phương hướng ngoắc ngoắc tay. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.